Lược Thiên Ký, chương 1405, Trang thực sự đã nghiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1433, Trang thực sự đã nghiền. Lúc đầu trước đó vây công Phương Hành lúc không biết có bao nhiêu người lòng đầy căm phẫn hét lớn qua mấy câu nói đó. Dù sao một cái kia tán tu trên người vấn đề chính là những này, cái kia tiểu cô gái mù rõ ràng chính là thiên vương huyết mạch, bây giờ dưới cục diện, đây chính là tội ác tày trời tồn tại, đừng nói là một giới tán tiên, liền là tam thập tam thiên tất cả đại la kim tiên đều tính cả, lại có ai dám che chở nàng. Mà Phương Hành trong mắt bọn hắn, chính là huyền cơ chân nhân tọa hạ tiên quan, nói trắng ra là thân phận kia nói là nô bộc đều có thể, tại quy củ này xâm nghiêm đại tiên giới, huyền cơ chân nhân đối với hắn có thể nói là có tuyệt đối quyền sinh sát, hắn thế mà nắm huyền cơ chân nhân đả thương, cái này tự nhiên cũng chính là đứng đắn phạm thượng, tội không thể tha, về phần thân phận của hắn, càng khiến người ta hoài nghi. Nhưng vào lúc này, chính là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không ai dám thừa nhận mình hỏi qua mấy câu nói đó. Phương Hành thanh âm, đơn giản để bọn hắn đầy bụng đều là nước đắng. Nếu không phải cái kẻ ngu, há lại sẽ thẳng đến lúc này, còn đoán không được Phương Hành thân phận. Đang hỏi, ai nói ta bảo hộ không được cái tiểu nha đầu này. Lúc cái kia ba vị thái ất thượng tiên, thân thể đều nhịn không được run. Chấm, người bình thường tự nhiên bảo hộ không được một vị tội tiên vương huyết mạch nhưng nếu như muốn hộ nàng người cũng là tiên vương chi tử đây. Hoặc là nói tiến thêm một bước là vị tiên đế chi tử đây. Đang hỏi, có người nói ta là phạm thượng, lúc bị người nhấc đi qua huyền cơ chân nhân đã nhào từ trên ghế bành ngã rơi lại xuống đất thân hình rút hai đánh, như dã thú kêu gào từ trong lồng ngực truyền ra, mà cái kia chân không đạo nhân cùng hồng quang chân nhân hai cái càng là kinh hãi trong mắt sắp trôi ra máu, run rẩy liền bắt đầu đưa tay kéo lên mặt mình, thấy máu đều không ngừng. Liền là bọn hắn nói Phương Hành phạm thượng, lời này vốn cũng. Thế nhưng là cái kia tán tiên như là trở thành đế tử, cái kia hạ là ai, bên trên là ai đây? Về phần đang hỏi, có người muốn biết ta là ai? Lúc càng là tất cả mọi người nằm xuống dưới, không ngừng dập đầu. Hiện tại mỗi người đều đoán được hắn là ai thế nhưng là lại có ai dám hỏi hắn. Các ngươi tốt, các ngươi rất tốt, bản đế con kế hoạch hoàn toàn bị các ngươi làm rối loạn. Mà Phương Hành thì tại hận hận nhìn qua chư tu về sau, nửa ngày công phu thanh âm mới lần nữa vang lên, giống như đến từ U Minh. Kế hoạch, vừa nghe đến như thế không đầu không đuôi một câu trái tim tất cả mọi người liền cũng nhịn không được nhấc lên, nói thực ra, bọn hắn đối vị này đã sớm chết đi ngàn năm lâu đế tử tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời trong truyền thuyết vị này đế tử ngàn năm trước thực lực cũng đã siêu việt thái ất cảnh giới, bây giờ lại muốn đi vào chư thiên thăng tiên hội thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hắn hành vi, thậm chí trong lòng, cũng từ đầu đến cuối có loại hoài nghi cái bóng vông đi không được chỉ là không ai có lá gan lớn như vậy, dám nắm cái này hoài nghi ở trước mặt nhấc lên mà thôi. Bây giờ chợt nghe, kế hoạch, hai chữ trong lòng liền không khỏi run lên, có chút giữ kín như bưng. Đường đường đế tử đương nhiên sẽ không làm cái gì không khỏi sự tình, cũng không thể tới này thượng huyền thành là nhàn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bên cạnh hắn lại dẫn một vị có được tiên vương huyết duệ tiểu nha đầu thì càng khiến cho hành tung của hắn vô cùng thần bí. Hẳn là vị này đường đường đế tử thần bí khó lường, hoặc nói là lén lén lút lút thật là có cái gì đặc biệt kế hoạch. Sau đó kế hoạch này thế mà bị mình phá hủy. Tưởng tượng đến nơi này, liền không biết có bao nhiêu người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Đế, đế lưu điện hạ kế hoạch của ngài là, liền liền cái kia thái ất thượng tiên lão già đầu hói cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, run giọng vấn đạo. Ta hành vi còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao? Phương Hành đột nhiên quay đầu hướng hắn nhìn sang, giống như cười mà không phải cười, con mắt chỗ sâu hàn ý làm người ta kinh ngạc. Không dám, cái kia lão già đầu hói giật nảy mình, vội vàng lần nữa cúi đầu. Chỉ là trong lòng thầm mắng, rõ ràng là ngươi tên vương bát đản này bốc lên lời nói miệng. Mà Phương Hành thì đột nhiên thẳng đứng lên đến, mắt lạnh lẽo quét ngang, quỷ đầu đại đao nghiêng nghiêng hư chỉ. Các ngươi chỉ cần biết bản điện tự có bản điện kế hoạch mà lại lúc đầu biết hết thảy thuận lợi kết quả lại trên các ngươi huyền thành bị bức phải lộ hành tích hiện trong lòng ta phi thường không vui mà lại sự tình phía sau sẽ trở nên rất phiền phức các ngươi nói trách nhiệm này hẳn là muốn ai tới giúp ta chịu trách nhiệm đây. Chúng ta cũng là chiếu quy củ làm việc a cái kia thượng huyền thành tam lão cơ hồ mật đắng đều phun ra đơn giản liền muốn kêu oan. Bất quá cái này cũng chỉ dám ở trong lòng kêu oan, giống bọn hắn những này sống thời gian đủ lâu lão quái thế nhưng là đối đế lưu trước kia hung danh hiểu rất rõ, vậy đơn giản liền là cái xúc sinh a, mặc dù cha hắn lúc trước tiên vương, hiện tại tiên đế, nhưng người khác cũng nghĩ mắng hắn một tiếng tiên đế sinh xúc sinh, mặc dù theo như đồn đại hắn thiên tư cực cao, thâm thụ tiên đế yêu thích nhưng làm người lại cùng thiên tư của hắn chi danh hoàn toàn tương phản, làm việc quái đản, ngang ngược cực đoan, càng là hỉ nộ vô thường, không nghe người ta nói, thậm chí còn đặc biệt ưa thích vì mình thất bại tìm dê thế tội. Hiện tại bọn hắn liền không khỏi đem Phương Hành lời nói cùng hắn trước kia nghe đồn liên hệ tại. Cái thằng này liền là nghĩ coi chúng ta là thành hắn dê thế tội a, cũng không biết Thanh Huyền đại nhân có thể giữ được hay không chúng ta. Chấm, cái này Tam lão trong lòng không khỏi đồng thời dâng lên ý nghĩ này, có chút trong lòng run sợ, lại cũng không dám từ bỏ hy vọng, không khỏi nghĩ đến, nếu là ở ngàn năm trước kia, bị như thế cái ma đầu hận lên, vậy khẳng định là muốn ăn đau khổ lớn, chỉ chẳng qua hiện nay xích đế một mạch chói mắt nhất con tứ lại là đế thích đại nhân a, vị này đế lưu lực ảnh hưởng sớm đã không còn lớn như vậy, mà Thanh Huyền đại nhân lại cùng đế thích đại nhân quan hệ thân cận, địa vị cũng xa so với ngàn năm trước đó cao hơn, không biết lão nhân gia ông ta bây giờ nói câu nói, có thể hay không bảo vệ mình. Nhưng mà các ngươi cũng là theo quy củ làm việc. Chỉ bất quá, cũng liền tại cái này thấp thỏm thời điểm, đột nhiên Phương Hành câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một chút hy vọng. Thậm chí trong lòng đều có chút cảm động, vị này đế tử lúc nào như thế biết thể lượng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta không trách các người ba cái, nói câu không dễ nghe các ngươi liền xem như chó cũng là chúng ta đại xích thiên một mạch thái ất cảnh giới chó, ra một đầu không dễ dàng, làm thịt một cái thiếu một cái ta lười nhắc cùng các ngươi so đo chuyện này cứ tính như vậy tốt. Phương Hành nhẹ nhàng nhàn nhạt nói chuyện, lại làm cho vậy quá ất tam lão đều hai mặt nhìn nhau, bối rối. Lời mặc dù khó nghe, nhưng ở trong lời nói lộ ra ngoài rộng lượng đơn giản để bọn hắn không thể tin vào tai của mình. Cái này có tiếng khó chơi nhân vật làm sao lại tốt như vậy nói chuyện. Nếu là tốt như vậy nói chuyện, vậy trước kia đoán chừng nhiều nhất lưu cái miệng tiện thanh danh, mà không phải. Tàn nhẫn, ngang ngược, đa tạ đế tử, từ kim quan lão tu phản ứng nhanh nhất chỉ ở một hơi thở công phu, liền vội nổi nóng dập đầu, bái tạ đại ân. Ha ha, chớ nóng vội cảm ơn ta, ba người các ngươi có thể tha, nhưng máu của ta lại không thể chảy vô ích. Phương Hành lại đưa tay đánh gãy hắn tạ ơn, ánh mắt đột nhiên trở nên lãnh khốc, lạnh giọng nói. Không đều nói phạm thượng là tội lớn a, cái kia vừa rồi tại cái này thượng huyền thành bên trong, liền ngay trước ba người các ngươi trước mặt, phạm thượng cũng không ít a, bản đế con máu đều chảy đầy đất, thực sự cảm giác không chịu đựng nổi, mới không thể không lộ ra ngoài thân phận, vừa rồi những cái kia động thủ người cũng có hơn phân nửa là vì tại ba người các ngươi trước mặt biểu hiện tốt một chút, đoạt chút công lao, đã như vậy cái kia sự tình khác cũng từ ba người các ngươi xử lý đi. Đế tử tha mạng, tiểu nhân đáng chết, đế tử tha mạng a, nghe xong lời ấy, chung quanh không biết nhiều ít người đều ngẩn ngơ, lập tức chấn kinh một đám người lớn, gào khóc không thôi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trong này, tự nhiên bao gồm Hồng Quang chân nhân, Chân Khung đạo nhân, Huyền Cơ chân nhân, cùng những cái này muốn tranh nhau đoạt công, hướng Phương Hành xuất thủ cổ kiếm thư sinh, Hỏa Long tiên trung niên phụ nhân loại hình, khoảng chừng hơn 10 người, đều là một phương chân tiên, có mặt mũi tồn tại, bình thường dưới tay thuộc hạ trước mặt cũng mỗi một cái đều là không qua loa nhan cười, cao cao tại thượng bộ dáng, mà vào lúc này, Phương Hành một bộ lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ như cha mẹ chết hận không thể đem đầu cũng đập phá, đường đường chính tiên, dọa đến hồn cũng ném đi. Vừa rồi đúng là bọn họ, vì tại tam lão trước mặt tranh công, liên thủ vây công Phương Hành, lại không nghĩ tới, tranh tới đúng là đại họa. Tiểu nhân minh bạch phàm phạm thượng hạng người, tự nhiên theo luật nghiêm trị. Cái kia ba vị thái ất trưởng lão căn bản là không có nhiều làm cân nhắc, lập tức liền đáp ứng xuống, không có một chút do dự. Phản chính mình đã hái đi ra, bọn hắn đương nhiên cũng bỏ được chỉ là mấy cái chính tiên tính mệnh. Coi như tương lai có việc cũng là đế tử sự tình, không cần đến mình đến gánh chịu. À thế mà cái này đáp ứng, Phương Hành cũng hình như có chút ngoài ý muốn, trên mặt lại là cười nhạt một tiếng, vung tay lên, nói. Vậy liền giao cho các ngươi, dứt lời quay người dắt tiểu cô gái mù tay, chậm rãi hướng về kia truyền tống đại trận bước đi. Cái này, đế tử đi đâu, vậy quá ất tam lão thấy sững sờ, vội vàng hỏi. Phương Hành đột nhiên quay người, chừng ánh mắt lên, cười lạnh nói. Ta đi nơi nào còn cần cùng các ngươi giao phó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái ất tam lão thần sắc giật mình, lão già đầu hói vội vàng nói. Không dám, bất quá còn xin đế tử đợi chút ngài. Ngài dù sao ngàn năm chưa về, lần này trở về, lại không biết đại xích thiên biết chưa. Mặt khác ngài đã vô tôn hàng quý, đi tới ta Thượng Huyền Thành, tối thiểu cũng đến muốn Thanh Huyền Điện đi thoáng đặt chân, nghỉ ngơi một chút đi, ngài yên tâm, ta cái này truyền tin cho Thanh La tiểu thư, để nàng tới. Không cần, Phương Hành cười lạnh, lạnh giọng nói. Bản điện hiện tại không muốn gặp nàng. Dứt lời, nắm tiểu cô gái mù tay, liền muốn tiếp tục rời đi, nơi nào có công phu cùng cái này ba cái lão đầu tử rông dài, bây giờ biểu lộ thân phận, đó cũng là bị ép bất đắc dĩ, có thể ít cùng người người quen đối mặt, liền ít cùng người quen đối mặt, vẫn là sớm đi tiến vào truyền tống đại trận bên trong đi mới là đứng đắn, bằng không, chính xác gặp cái kia Thanh La ai cũng không chừng có thể hay không ở trước mặt nàng lộ ra chân ngựa. Nghĩ đến nơi này, liền chỉ là một mặt lãnh khốc bộ dáng, trực tiếp hướng truyền tống chi môn lướt tới. Chỉ cần làm cho sợ hãi chư tu, để bọn hắn không dám cản mình tiến nhập truyền tống chi môn, vậy liền đại công cáo thành. Vô số xoắn suýt ánh mắt phức tạp bên trong, hắn cố gắng chấn định bước chân vững vàng, thẳng tắp hướng phía truyền tống chi môn đi tới. Convert by, Fenmix, cách chương.